Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 163, tề tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, gà còn chưa kịp gáy nhưng Gia Mã Đế Đô đã sớm ồn ào và tấp nập như ngày mùng một Tết. Đương nhiên, địa điểm náo nhiệt nhất khỏi nói cũng biết chỉ có thể là quảng trường Hoàng gia, nơi đại hội luyện dược sư chuẩn bị tái khởi tranh. Trải qua hai vòng đấu kịch liệt mà không kém phần đặc sắc ngày hôm qua, dưới sự truyền bá của những người may mắn được chứng kiến tận mắt, đại hội lúc này đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Điều đó được thể hiện rõ nét ở việc dù hiện tại mặt trời vẫn chưa buồn ló dạng, nhưng quảng trường Hoàng gia đã sớm thất thủ bởi dòng người nườm nượp không thấy đâu là điểm cuối chen chúc nhau đổ về. Thời gian chậm rãi trôi qua, người đến mỗi lúc một nhiều hơn, kéo theo những âm thanh nghị luận, hỏi thăm càng lúc càng rôm rả hơn, những bàn cá cược càng lúc càng đông người chơi hơn, tổng giá trị của chúng cũng theo đó mà dần trở nên lớn hơn v.v. Đáng nói là mặc dù nhân số nhiều như vậy, nhưng tình hình chung lại chẳng loạn lạc chút nào. Ừ thì đây đó vẫn có tranh cãi và gây gổ, chỉ là đánh nhau tuyệt nhiên lại không có. Nghĩ xem, Tết mỗi năm chỉ có một lần, ai cũng có quyền trải nghiệm đều rôm rả như thế, thì đại hội luyện dược sư 8 năm mới tổ chức một lần, cho giới hạn số người, làm sao có thể bình thường được đây? Đời người được mấy lần 8 năm, chỉ vì một giây máu nóng lên đầu mà bị đuổi cổ khỏi cuộc đại thịnh hội cấp quốc gia này thì chẳng đáng chút nào đâu. Bởi vậy mới nói, tổ chức tốt là một chuyện, nhưng dân trí cao mới là yếu tố chính định đoạt trật tự xã hội a. Trong tình cảnh náo nhiệt mà văn minh cao như thế, từ phía chân trời đằng đông chậm rãi dâng lên một luồng sáng chói lọi từng chút một đột phá chói buộc của các tầng mây để chiếu sáng khắp thành thị rộng lớn. Và khi mặt trời đã chính thức xuất hiện thì cũng là cánh cổng lớn đang đóng chặt bên ngoài quảng trường Hoàng gia bắt đầu được mở ra. Nhất thời, đám đông náo nhiệt ở bên ngoài giống như nước lũ tìm được đường thoát không ngừng tranh nhau tràn vào phía trong, cảnh tượng không thể bảo là không hùng vĩ. Tại nơi cao nhất trên khán đài phía đông, khu vực khách quý lúc này cũng đã lác đác vài bóng người đến sớm. Đám người này, hôm nay còn muốn điên cuồng hơn so với ngày hôm qua à. Vừa cùng Tiêu Thiên, Thanh Lân, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi ngồi xuống vị trí của mình sau khi vào sân bằng cổng VIP, Mỹ Đỗ Toa đã nhịn không được tặc lưỡi với những gì mà nàng đang nhìn thấy dưới các khán đài. Đi xem người khác thì thố thôi, có nhất thiết phải liều cả mạng vào như vậy không? Tuổi thọ con người có hạn, trong đó 30, buộc phải lãng phí vào việc ăn ngủ, 20, khác là quãng thời quá trẻ cùng quá già để có thể đi và trải nghiệm, 90. Của 50, còn lại thì bị bó buộc bởi các nỗi lo cơm áo gạo tiền, cuối cùng cũng chỉ còn lại 5. Thời gian sống để vui chơi, giải trí mà thôi. Trong bối cảnh thịnh hội như thế này 8 năm mới có một lần, người nói xem có nên hết mình hay không? Đã từng là một trong những phàm nhân, như những người dưới kia, Tiêu Thiên hiểu lý do vì sao bọn họ lại điên cuồng chỉ để xem những người không hề quen biết thi đấu đến thế. Mà ta giải thích cho ngươi chuyện này làm gì nhỉ? Dù sao ngươi cũng có hiểu đâu. Mỹ Đỗ Toa nhún vai không đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tiêu Thiên nói, nàng chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được cảm giác những người dưới kia, bởi vì xà nhân khó sinh sản thôi chứ tuổi thọ trung bình của họ dài hơn nhân loại nhiều lắm, siêu cường giả đấu hoàng như nàng thì càng đừng nói, sống đến 300-400 tuổi là chuyện bình thường. Mà này, tối qua, ngay lúc Mỹ Đỗ Toa vừa quay sang muốn nói gì đó với Tiêu Thiên, thì bỗng nhiên, vô đại nhân, nữ vương bệ hạ, sớm a. Chào buổi sáng, vô đại nhân, nữ vương bệ hạ. Chào, chào buổi sáng, vô đại nhân, nữ vương bệ hạ, nhân, quảng cáo. Bắt đầu là một âm thanh già nua nhưng trung khí 10 phần, tiếp theo là một giọng nam trầm có lực, cuối cùng kết thúc bởi sự ôn nhu và lanh lảnh pha chút sợ sệt. Không khó để nhận ra người đến là ba ông cháu, cha con họ Nạp Lan. Tiêu Thiên ghé mắt nhìn sang, phát hiện Nạp Lan Kiệt da thịt hồng hào, ánh mắt lấp lánh, khí tức thâm hậu cùng lão nhân gần đất xa trời 8 ngày trước tưởng như hai người. Nạp Lan Túc ngược lại là bình thường. Trên chiến trường hắn có thể là tướng quân, nhưng chỉ cần cởi giáp trụ ra là khí tức quân nhân lập tức biến mất, cả người hóa thành một trung niên nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, thủ đoạn che giấu khí tức và sát khí tương đối cao minh. Đương nhiên, nếu kẻ nào đó đuôi mù đụng vào vị đấu vương này một cái thì chữ chết viết ra sao hắn sẽ biết ngay thôi. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn gương mặt xinh đẹp chưa dứt ngây thơ ấy, chỉ có trang phục và mái tóc là thay đổi chút ít mà thôi, còn thiếu rất nhiều mới có khả năng khơi dậy nổi hứng thú trong lòng Tiêu Thiên. Chào buổi sáng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Tiêu Thiên đáp ngắn gọn rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn còn quá nhiều chuyện phải lo, tranh thủ những lúc không thể tu luyện này để suy nghĩ còn hơn là chào hỏi xã giao vô nghĩa. Thấy đối phương không có ý định nói chuyện thêm, ba người Nạp Lan gia cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bất đắc dĩ rồi tìm chỗ ngồi xuống. thời gian chậm rãi trôi qua. Cả bốn phía khán đài càng lúc càng đông người tràn vào hơn, các chỗ trống còn sót lại đang nhanh chóng được lấp đầy. Cùng lúc đó dưới sân các thí sinh cũng đang lục tục vào vị trí của mình. Từng người đều mang theo vẻ căng thẳng và nghiêm nghị. Kia là người hôm qua ngươi kể à, có vấn đề gì hay sao mà ăn mặc kỳ cục thế? Xuyệt, bè bè cái mồm, vị luyện dược sư đại nhân kia thế nhưng mà là ứng viên vô địch sau khi liên tục đứng đầu cả hai vòng trước đấy. Tại vòng thứ hai còn có công đánh mặt một gã luyện dược sư người xuất vân đế quốc khác giữ thể diện cho Gia Mã đế quốc chúng ta nữa kìa. Người ở đây đàm tiếu người ta, đến lúc bị hội đồng lại bảo sao hên. Lợi hại như vậy, đương nhiên lợi hại, mà, hôm qua ta đặc biệt chú ý cánh tay vị đại nhân kia rất mảnh mai, rất mịn màng, lại còn trắng như sữa dê nữa. Nữ nhân 100%, thậm chí vẫn là mỹ nữ ấy. Dù không hề làm bất cứ chuyện gì khác ngoài ngồi lẳng lặng trước bàn đá theo đúng nghĩa đen, nhưng sự hiện diện ngay tại trung tâm trong trang phục áo choàng đen rộng của Mộc Ánh Tuyết rất nhanh liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhân, quảng cáo. Sau một đêm nghỉ ngơi, chiến tích liên tục đứng đầu hai vòng cùng đánh mặt gã ngoại quốc gái sớm ngày hôm qua của nàng đã sớm mọc cánh bay khắp đế đô và trở thành giai thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn, bởi vì thành tích chói sáng gây ra sự chú ý rất lớn từ đám khán giả, lại được suy đoán là nữ nhân, sau đó đồn thổi thành mỹ nữ, nên rất nhiều người mới liều mạng đến đây hôm nay cốt cũng chỉ để nhìn xem vị nữ thần này có đoạt được chức quán quân hay không. Thế còn Viêm Lợi thì sao? Một chữ, thảm, tên kia chính là gã luyện dược sư người xuất vân đế quốc đấy à, nhìn chẳng ra đâu vào đâu. Bản lĩnh ra sao không nói, chỉ là lớn lên nhân hình cầu dạng như thế này, chẳng trách phải chạy sang nước chúng ta kiếm trác. Ở quê nhà lăn lộn không nổi mà, quan trọng là thi thì im đi mà thi cứ thích tỏ ra nguy hiểm cơ. Gáy sớm ăn lôn a, vừa bước vào sân thi đấu liền bị chỉ trỏ, xì sầm cười nhạo v.v. các loại trào phúng đổ xuống như máu chó xối đầu. Ừ thì đối với một kẻ đủ bản lĩnh và quyết tâm biến mình thành gián điệp trà trộn vào đại hội nước láng giềng thì những âm thanh kia cũng chỉ như tiếng chó sủa thôi, nhưng việc hai cánh tay hắn bị thương chưa lành bởi vì ngạnh kháng phi ưng khiếu thiên trảo của gia lão lại là vấn đề chí mạng lắm. Nói giỡn, luyện đan mà tay đau thì luyện làm sao? Có phải ai cũng như Tống Tác Tử, bá Tống, Tống Thư Hàng luyện đan bằng lò vi sóng đâu? Có khổ tự mình biết, bất kể xung quanh có đàm tiếu hắn như thế nào, Viêm Lợi vẫn một mặt lạnh nhạt, mắt điếc tai ngơ bước tới vị trí của mình rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bỏ qua thân phận và mục đích đối nghịch nhau, chỉ nói riêng phần tâm tính này thôi thì hắn đã hơn rất rất nhiều người có mặt tại hiện trường rồi. Thời gian vẫn cứ thế chậm rãi trôi qua, người đến càng lúc càng nhiều, không khí càng lúc càng ồn ào và náo nhiệt cho đến khi... Bong dê dê, tiếng chuông to, rõ, vang vọng bất thình lình vang vọng trong không trung át đi tất cả những âm thanh khác thì mọi người mới bình tĩnh lại. Bởi vì ngày thi đấu thứ hai trong khuôn khổ đại hội luyện dược sư lần thứ 7 sẽ chính thức bắt đầu sớm thôi, cách chương.